nhưng đấu khí trong cơ thể lại sánh được với tam tinh đấu giả, không hề thua kém chút nào. Điểm này mới là điểm mấu chốt để Lý Dận lúc này có thể bách bộ vô địch, nhất trụ kinh thiên. Những cao thủ nhìn ra được nhược điểm của Lý Dận đều bị Lý Dận trong chớp mắt dùng đấu khí bạo phát đả thương, cũng không thể không lùi đi. Lý Dận cười lạnh liên hồi, chớp mắt đã tiến thêm lên vài bước. Trường kiếm trong tay giống như thiểm điện xé gió phóng ra. Một bước là một người. Đến lúc trường kiếm nứt vỡ, người hắn đã không còn nằm trong vòng vây nữa. Lý Dận tiện tay bỏ thanh trường kiếm đã nứt vỡ trong tay đi. Tổng nhân của Lý Gia ở trước mặt chỉ còn lại không đến 10 người. Cự ly hắn cách ghế ngồi của Lý Gia cũng chưa đến 7 bước. Bản thân của hắn cũng cảm thấy hơi yên tâm. Lý Gia chỉ còn lại vài người, đều là tinh anh trong những tinh anh của chi thứ Lý Gia. Ngoài mấy tộc thúc biểu huynh, Lý Dận không nhìn ra thực lực cao thấp ra. Mấy người còn lại đều là cường giả đấu giả đỉnh phong. Nhân vật như vậy có thể đạt đến mức này, trong lòng dĩ nhiên sẽ có một sự cao ngạo. Bắt họ và những người khác cùng bao vây tấn công với một kẻ trông như chỉ đã nhất tinh đấu giả, họ cho dù thế nào cũng không thể làm ra được những chuyện như vậy. Huống hồ, thực lực của Lý Dật đã khiến họ hết sức chấn động. Nếu là bao vây tấn công mà có thể giành được thắng lợi thì thôi đi. Nếu như bị đánh bại, vậy thì họ tuyệt đối sẽ bị mất mặt vô cùng. Lý Dật tiêu giả, nếu như lúc này người lui xuống, ta sẽ không ra tay. Một nam tử sắc mặt âm trầm đi lên trước một bước. Trong tay hắn không có bất cứ vũ khí gì. Chỉ có điều chỉ trưởng của đôi tay lại vô cùng to lớn. Hiển nhiên là thứ hắn truyền tù là một đấu kỵ uy lực cường hãn nào đó của Lý Gia. Lý Dận kẽ nhíu mày, người này tuy chỉ đã đứng ở đó, nhưng lại tạo cho hắn một cảm giác áp lực khó tả. Cũng không biết hắn là bị biểu huynh lợi hại của một chi thứ nào. Chỉ có một điểm này không hề gây trở ngại cho Lý Dận. Hắn chỉ lắc đầu, lộ ra một nụ cười tươi tắn, nhàn nhạt nói. Người thấy rằng trong tình hình này ta còn có thể đuôi không? Người này đưa mắt nhìn quanh, sau đó thở dài một hơi rồi nói. Địch thực là không thể nào. Có điều ta cũng không muốn chiếm lợi thế hơn người. Thứ ta tịnh tu, đấu kỹ đồ thủ, ta cho người thời gian lấy vũ khí. Lý Dật lẽ nào lại chịu mất đi khí thế vào lúc này? Hắn khẽ lắc đầu nói. Không sao, đối với ta mà nói, có vũ khí hay không cũng không quan trọng. Chúng ta không cần thiết phải khách khí như vậy. Người này cũng không khuyên nhiều, nhạt nhẽo gật đầu rồi nói. Cũng tốt, nếu đang như vậy, xin Lý Dật thiêu già cẩn thận cho. Vừa dứt lời, chỉ thấy chỉ trường của hắn đã phóng ra, một luồng đấu khí hỏa hồng sắc nhàn nhạt, giống như ngọn lửa không ngừng bay lên. Lý Dật trông thấy vậy đã nhận ra đây chính là hỏa vân quyết tổ truyền của Lý Gia. Hỏa vân quyết được lưu truyền rộng rãi trong Lý Gia, người tu luyện đó rất nhiều, cũng là một bộ công pháp vô cùng ghê gớm. Đứng nguyên tại chỗ, chỉ trường của người này vụt chuyển, tay phải đã chém nghiêng một nhát bổ vào người của Lý Dật. Chỉ nghe thấy một trận âm thanh xé gió, đầu khí hồng sắc ngừng kết thành một lưỡi đao sắc bén, chém xéo về phía của Lý Dật. Cảm nhận được khí thế kinh hồn xé rách không khí, khóe mắt của Lý Dật nhướng lên, sau đó cơ thể hắn lùi về sau nửa bước. Trên tay phải hiện ra một tia đấu khí hắc sắc, cũng chém nghiêng lại về phía trước. Hai luồng đấu khí đâm vào nhau trong không trung, phát ra một tiếng nổ lớn. Nhưng rõ ràng, đấu khí đâm vào nhau trong không trung, phát ra một tiếng nổ lớn, thế nhưng đấu khí của Lý Dật yếu hơn vài phần. Hắn khẽ nhíu mày, không cầm được, phải lùi về sau nửa bước. Đây chính là lần đầu tiên Lý Dật phải lùi về sau kể từ khi đặt chân vào đại sảnh này. Cũng là lần đầu tiên hắn lựa chọn cách đánh đối chọi trực tiếp. Chỉ là lần này đã khiến khí huyết ở ngực hắn nhộn nhạo, miệng cơ hồ đang rỉ ra một mùi vị của máu. Cường giả đấu giả đỉnh phong, quả nhiên không giống với đám phế vật bình thường. Lý Dật thầm than, chỉ có điều đấu giả rốt cuộc cũng chỉ là đấu giả mà thôi. Vừa nghĩ tới đây, Lý Dật bất giác bật cười. Hắn giống như đang tự châm biếm mình, lẩm bẩm nói. Xem ra, quả nhiên ta không thích hợp để đối chọi trực tiếp, vì vậy ngươi vẫn nên chú ý đi. Vừa dứt lời, cơ thể của Lý Dật bổ lên phía trước nhanh như thiểm điện. Người này khẽ nhíu mày, hai tay khép lại rồi khẽ phun ra. Một đạo đấu khí nữa lại chém về hướng của Lý Dật. Cơ thể của Lý Dật cơ hồ trong nháy mắt đã lách sang một bên. Đạo đấu khí sượt qua khuôn mặt của hắn, khiến cho mấy sợi tóc đang tung bay của hắn bị cắt mất một đoạn. Nhưng cho dù là như vậy, tay phải của hắn đã hạ thẳng xuống ngực của người này một cách thật quỷ dị. Một âm thanh kẽ vang lên, ngực của người này bị hõm mạnh xuống, thật khiếu của hắn cùng lúc rỉ ra các tia máu nhỏ. Lùi về sau mấy bước,